Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 532 đến. Phương Nam, Hoa Đô, răng mạnh nhất xứ đồ một trong. Có được hư linh thể xác Ngọ Dạ đứng tại trước sofa. Lạnh lùng đánh giá lõm tại ghế sofa bên trong Tử Vương. Uy, đã nhiều ngày như vậy đi qua. Người đến cùng có tìm được hay không kỵ sĩ không đầu vị trí? Tử Vong hữu khí vô lực nói ra. Nhanh, nhanh, Ngọ Dạ kéo lại đối phương cổ áo. Đem đối phương theo ghế sofa bên trong kéo ra ngoài. Hung tợn nói ra, người sẽ không phải căn bản không có đi tìm đi. Ta trong mấy ngày qua ở lại đây, cũng không phải cùng ngươi lãng phí thời gian. Tử Vương bỗng nhiên dựng lên chính mình ngón trỏ. Ngọ Dạ ngẩn người, sau một khắc liền nghe Tử Vương nói ra. Một phút đồng hồ, lại cho ta một phút đồng hồ ta liền dậy. Dựa vào, Ngọ Dạ đem đối phương ném tới trên mặt đất. Tức giận nói, lời này của ngươi mới nói nhanh một tuần. Tử Vương lười biếng nói ra, đừng có gấp, muộn một chút tìm đi qua cũng không có chuyện gì. Hiển nhiên Tử Vương còn không có chưa từng hạn, cá ướp muối bên trong chậm tới, như cũ cần thời gian đi khôi phục. Một bên khác, Triệu Diệu an toàn đã tới Tokyo, vừa ra sân bay, liền gặp tiếp đãi mình người, nhìn trước mắt lạnh lùng như băng, còn có này một đầu băng tóc màu lam dị quốc thiếu nữ. Triệu Diệu lại nhìn kỹ một chút đối phương bảng hiệu, đích thật là tiếp chính mình a. Người tốt, ta là Triệu Diệu, người là, thiếu nữ lạnh lùng quét Triệu Diệu liếc mắt, bái nói ra, người tốt, Triệu Diệu tiên sinh, ta là Hiu Uy, Nanako tiểu thư thiếp thân nữ bộc, khách sạn đã đặt xong, xe liền ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Triệu Diệu đi theo đối phương ngồi lên một cỗ xe sang trọng. Một đường hướng phía Tokyo tốt nhất khách sạn 5 sao mở đi ra. Trên xe, cảm giác bầu không khí thoáng có chút lúng túng, Triệu Diệu hỏi. Nanako đâu? Nàng làm sao không tới đón ta? Hiu Uy lườm đối phương liếc mắt. Trong mắt hơi lóe lên một tia chán ghét. Lặng lẽ nói, tiểu thư nàng lại rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đại khái 2 ngày sau cơm chưa có nửa giờ. Ta đã cho các ngươi hẹn nhà hàng. Ừ, nhìn ra đối phương lễ phép mà lại dẫn một tia xa lánh thái. Độ, Triệu Diệu nhún vai, cũng không có tự chuốc nhục nhã. Tiếp tục nói chuyện với nhau hào hứng. Một đường đi vào khách sạn về sau. Hiu Uy bang đối phương làm xong vào ở khách sạn thủ tục. Sau đó lại cùng Triệu Diệu đi tới khách sạn gian phòng bên trong. Vừa đi vào khách sạn trong phòng, Triệu Diệu liền lộ ra nụ cười hài lòng. Cũng không phải là bình thường phòng một người phòng đôi. Nanako giúp hắn dự định khách sạn gian phòng vượt qua 100 bình lớn nhỏ. Có khách sảnh, có phòng ngủ, thậm chí còn có thư phòng. Phòng tắm cũng lớn lạ thường. Còn lắp đặt xoa bóp bồn tắm lớn. Thấy Triệu Diệu liên tiếp gật đầu. Triệu Diệu tiên sinh, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi mấy ngày kế tiếp du lịch hành trình. Xin hỏi là muốn đi theo sắp xếp của chúng ta? Còn là chính mình tự do đi đâu? Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Không cần, chính ta cũng làm hướng dẫn. Tự do được thì được. Người đem cùng Nanako ăn cơm địa chỉ lưu cho ta là được rồi. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Hiu Uy ánh mắt lộ ra một tia khó mà phát giác vẻ nhẹ nhàng. Nàng có thể không hứng thú cũng không có thời gian đi bồi cái này bên trong quốc tiểu tử. Đưa tiễn Hiu Uy về sau. Triệu Diệu bỗng nhiên một chút nhảy lên khách sạn trên giường. Trong mạch máu một chút hưng phấn lên. Ha ha ha, rốt cục có khả năng tự do đi. Khó được đi ra du lịch. Sao có thể bị một nữ nhân nhìn xem. Liền thấy Triệu Diệu há mồm phun một cái. Đầu tiên là Bạch Tuyền. Tiếp theo là Tùng Vĩ. Đều bị hắn cho phun ra. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong nhân loại chỉ để lại vô diện một cái. Có chút đau lòng lắc đầu. Tiếp tục xúc cất đi. Tùng Vĩ cùng Bạch Tuyền đi đến khách sạn bệ cửa sổ bên cạnh. Bạch Tuyền một mặt hưng phấn mà nói ra. Thật đến Nhật Bản a. Tùng Vĩ thì là gương mặt hốt hoảng. Nghĩ không ra ta còn có thể trở về. Tốt tốt. Đều đừng cảm khái a. Bắt đầu chơi a. Triệu Diệu kích động nắm chặt lại quyền. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta buổi tối hôm nay là chuẩn bị ăn trước một nhà nổi danh nhà hàng. Có mấy nhà dự tiệc đây? Lão bản ngươi nghĩ ăn trước sushi, mì sợi, vẫn là đâm thân. Nói, hắn lấy ra điện thoại, bắt đầu đảo chính mình danh sách. Đi cái gì nhà hàng? Triệu Diệu khoát tay chặn lại. Trong hai mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ta muốn trước đi nữ bộc quán cà phê. Bạch Tuyền cùng Tùng Vĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói. Tại sao phải đi nữ bộc quán cà phê a? Này vẫn không rõ sao? Bạch Tuyền, ngươi làm ta quá là thất vọng. Triệu Diệu hưng phấn nói. Chúng ta liền là khai mở quán cà phê đó a. Ngươi không cảm thấy gần nhất mèo cà phê sinh ý đã dần dần tiến nhập bình cảnh? Không có tiến bộ sao? Khó được đi vào Nhật Bản. Chúng ta đương nhiên phải thật tốt thử một chút Nhật Bản đặc sắc quán cà phê. Học tập người hắn sở trường. Trở về thật tốt tăng lên nghiệp vụ trình độ. Triệu Diệu ba một chút chỉ hướng Tùng Vĩ nói ra. Nhanh lên mang ta đi nữ bộc quán cà phê. Hai người không biết làm sao. Chỉ có thể mang theo Triệu Diệu rời tửu điếm. Bạch Tuyền đối với nữ bộc quán cà phê vị trí hai mắt đen thui. Cũng là Tùng Vĩ mang theo hai người thuần thục ngồi xe lửa. Đi tới một tòa đại lâu dưới đáy. Nhìn xem nguyên một tòa đại lâu bên trên nữ bộc chiêu bài. Triệu Diệu giật mình nói. Vậy mà nguyên một tòa đại lâu đều là nữ bộc quán cà phê. Ta dựa vào. Ta trở về muốn đem cửa hàng cũng toàn bộ mua lại. Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền giống như hai cái. Chuột bạch như thế đi theo Tùng Vĩ đi vào cao ốc. Đầu tiên đối diện thấy được liền là khắp tường nữ bộc ảnh chụp. Triệu Diệu nhìn xem trên vách tường nữ bộc ảnh chụp. Lần nữa giật mình nói. Ở đây lại có hơn 200 nữ bộc. So với ta mèo còn nhiều. Các ngươi người Nhật bổn điên rồi hả? Một bên Tùng Vĩ xoa xoa trên đầu mồ hôi nói ra. Bởi vì nữ bộc quán cà phê tại Tokyo bên này xác thực so sánh lửa. Đang ở ba người nhìn xem nữ bộc. Ảnh chụp lúc, có mấy cái cách ăn mặc đáng yêu. Xinh đẹp nữ sinh tại bên cạnh của bọn hắn đi qua. Tựa hồ là vừa mới tan tầm nữ bộc. Trong đó một tên nhuộm màu nâu tóc Mỹ thiếu nữ đột nhiên nhìn xem Tùng Vĩ nói ra. Y dài, đây không phải Tùng Vĩ tiên sinh sao? Đã lâu không gặp, Tùng Vĩ có chút lúng túng cùng đối phương chào hỏi. Nhìn xem các nàng tan tầm rời đi. Triệu Diệu lườm Tùng Vĩ liếc mắt. Nhìn không ra a, người vẫn là khách quen của nơi này. Tùng Vĩ có chút ngượng ngùng nói ra. Thật xin lỗi, bởi vì lâu dài không có bạn gái quan hệ. Chỉ có tại nữ bộc quán cà phê mới có thể cảm giác được một tia ấm áp. Chờ phản ứng lại thời điểm. Đã thành thói quen mỗi tuần đến bên này chơi. Triệu Diệu liếc mắt, đoàn người đi vào trong quán cà phê. Lập tức liền có tiểu tỷ tỷ tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm. Chủ nhân, đi theo nữ bộc đi tới trên chỗ ngồi. Bất luận Triệu Diệu vẫn là Bạch Tuyền nhìn xem chu vi không ngõ cụt qua các loại nữ bộc. Thân thể đều lộ ra vô cùng cứng ngắc. Triệu Diệu, nữ bộc quán cà phê lại là khí thế địa phương mạnh mẽ như vậy sao? Bị nhiều như vậy nữ bộc nhìn chằm chằm. Cảm giác toàn thân trên dưới đều tốt không được tự nhiên a. Thế nào mới có thể giả dạng làm thường xuyên đến bộ dáng? Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, nhìn trước mắt Tùng Ruộng, nhìn đối phương thuần thục cùng từng cái nữ bộc chào hỏi. Tùy ý ngồi trên ghế, thoải mái mà chọn món ăn, cùng nhân khí nữ bộc chuyện trò vui vẻ, còn cùng đối phương cùng một chỗ làm ra manh manh biểu lộ. Cái tên này, đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền ở chỗ này a? Mà liền tại Triệu Diệu ba người ngồi xuống về sau, quán cà phê trước đài. Một đầu đồng dạng ăn mặc trang phục nữ bộc mèo con thò đầu ra. Gắt gao nhìn chằm chằm ngồi xuống Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền hai người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.